Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như thường lệ, hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn. Trước khi Nguyễn kể như thường lệ thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Khi mà nghe xong video rồi thì các bạn đừng quên để lại bình luận của mình bên dưới phần comment để tăng tương tác với kênh cũng như là để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và dạo này trên kênh Hồ Sơ X thì Nguyễn đã làm lại chuyên mục Radio Phim Ma, là Nguyễn sẽ kể lại những cái bộ phim tâm linh kinh dị mà Nguyễn đã xem để mọi người được trải nghiệm những cái bộ phim đó dưới một cái hình thức mới. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com, hoặc cô chú anh chị có thể gửi cho Nguyễn Nguyễn qua page Nguyễn Nguyễn hoặc là qua Facebook cá nhân của Nguyễn. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn đầu tiên. Câu chuyện này cũng một người em tên là Võ gửi về cho Nguyễn ha. Năm nay em Võ thì cũng 24-25 tuổi rồi, và em kể về một cái bí ẩn đã từng làm chấn động cái xóm của em trong khoảng thời gian rất là dài. Và cái bí ẩn này diễn ra vào đầu những cái năm 2000. Câu chuyện này tên là Ngôi Nhà Màu Tím, và nếu các bạn search cái từ khóa căn nhà ma màu tím ở trên Google thì vẫn ra được thông tin, nhưng nó rất là ít. Và trong cái email mà em Võ này gửi về thì nó cực kỳ chi tiết. Do là cái căn nhà của em ở cách không xa căn nhà màu tím được đồn đoán là có ma kia không có bao xa hết trơn các bạn. Em được nghe cô chú anh chị này, em được nghe những cái người ông bà cũng như là những người cao niên kể lại một cách rất là rõ ràng rành mạch. Và họ kêu á, ngày xưa có một cái gia đình kia bao gồm hai vợ chồng và ba cô con gái. Ba cô con gái của họ trẻ đẹp lắm các bạn. Gia đình rất là giàu có, sinh sống và làm việc ở bên Mỹ. Do là họ có nhiều điều kiện để có thể trở về Việt Nam đi nghỉ dưỡng cũng như là thăm quê hương, nên họ quyết định là sẽ mua một cái miếng đất lớn ở Sài Gòn. Và cái nơi mà họ chọn chính là trên quốc lộ 50 của huyện Bình Chánh. Do ba cô con gái này nè cực kỳ yêu cái màu tím, cho nên khi mua đất xong xây dựng căn nhà thì hai ông bà, gọi là ông A với bà B đi ha, là ba mẹ của ba cô gái đó, quyết định là sẽ sơn toàn bộ căn nhà màu tím để mà chiều lòng ba đứa con gái của mình. Và trong một cái mùa hè nọ các bạn, khi mà ba cô đi về Việt Nam để đi du lịch á, từ Bình Chánh đi xuống Vũng Tàu thì không may có một cái tai nạn xảy ra và ba cô này qua đời. Em Võ kể á, ông A với bà B, ba mẹ của ba cô, cho chôn ba cô ở trong cái căn biệt thự màu tím đó. Không có nhớ rõ là chôn ở đâu, hình như là chôn ở sân sau, do cái chỗ đó là một cái khoảng đất rất là rộng luôn các bạn. Và sau khi sự kiện đó xảy ra xong, để căn nhà không như vậy thì rất là uổng phí, không có ai chăm nom, cho nên là ông A với bà B này nè cho thuê lại căn nhà đó, vừa có thể kiếm được tiền, vừa có người trông nom căn nhà để nó không có bị cũ á. Và sau đó thì có một cái gia đình bao gồm hai vợ chồng cũng trạc cũng bốn mấy năm chục rồi các bạn. Hai vợ chồng này tên là ông An với bà An đi ha, đi vào trong căn nhà đó để thuê. Và nhà rộng lắm, tả sơ một xíu là nó có một cái tầng trệt và một cái lầu, tuy nhiên vườn tược xung quanh bao la luôn. Và do có hai vợ chồng thôi cho nên là họ ngủ ở dưới cái tầng trệt. Thoạt thời gian đầu thì không có chuyện gì lạ lùng hết, nhưng cho tới khoảng một cái thời gian tầm hơn tháng sau đó, những cái hiện tượng tâm linh kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Bữa tối ngủ nha, ông An này thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân chạy giỡn, tiếng cười nói của con gái ở trên lầu, mà không phải một người, của mấy người lận các bạn. Tiếp theo là từ chỗ ông ngủ cách cái bếp không có xa, ông nghe thấy rõ ràng luôn là có tiếng lục cục lạo cạo gì ở dưới bếp, và cái tiếng nồi, niêu, son, chảo á, nó va vào nhau, những cái sóng chén á các bạn, nó va lạch cạch như vậy nè. Giống như là có ai đó đang đứng ở dưới bếp nhà của ông bà mà nấu ăn vậy đó. Chưa hết, còn nghe cả cái tiếng xả nước, cái tiếng vòi sen và cái tiếng giật nước trong cái bồn cầu từ trong cái toilet, mà cái âm thanh đó lớn lắm, chắc chắn là không thể nào mà nghe nhầm được. Và do hai vợ chồng này cũng sợ, cũng nhát gan, cho nên là mỗi lần nghe thì họ đâu có dám đi ra, không có dám mở cửa ra để coi là có cái chuyện gì. Họ cố gắng là gạt cái âm thanh đó ra khỏi đầu và đi ngủ. Nhưng mà ở được một thời gian thôi các bạn, trụ được một lúc thôi, không có chịu nổi nữa, cho nên là họ trả lại cái ngôi nhà này, họ không có thuê. Và trước khi đi thì họ có kể với ông A với bà B á, là trong cái ngôi nhà này thường xuyên nghe thấy những cái tiếng động kỳ lạ lắm và hình như là nó có ma. Nhưng lúc đó tất nhiên là ông A với bà B này đâu có tin đâu các bạn, tại vì nhà của mình mà, làm gì mà có. Cho đến một lần khi mà ông bà về nước ở trong đúng cái căn nhà màu tím đó, thì cả ông và bà đều nằm cùng một cái giấc chiêm bao. Họ thấy là ba cô con gái đã mất của họ hiện về, báo mộng và nói chuyện với họ như là người sống vậy á. Và lúc mà tỉnh dậy, hai ông bà thoạt đầu thì sợ lắm, nhưng mà hồi sau trấn tĩnh lại ha. Riêng bà B là mẹ của ba cô, mặc dù bà vô cùng kinh khiếp, nhưng mà cái nỗi nhớ nè, cái niềm thương và cái tình yêu dành cho ba cô con gái của mình nó lớn hơn cả cái nỗi sợ nữa. Và trong cái giấc chiêm bao đó thì ba cô kêu á, là do ba cô chết còn trẻ quá đi, khoảng tầm độ 19-20 thôi các bạn. Vẫn còn là con gái này cho nên là họ không có cam lòng, vẫn còn vương vấn nhân gian, muốn sống ở tại căn nhà mà ba mẹ đã xây cho mình và không có chịu đi siêu thoát. Và do thương con mà các bạn, cho nên nha, hai ông bà quyết định là không có cho thuê căn nhà này nữa, mà chính ông bà sẽ tự thuê một cái người giúp việc. Nhiệm vụ của người giúp việc là để chăm sóc cái căn nhà này, vườn tược xong rồi những quán xuyến xung quanh. Và cái thứ hai là để chăm sóc cho hồn ma của ba cô con gái. Tất nhiên là nó có những cái yêu cầu vô cùng lạ luôn các bạn, nhưng đổi lại lương rất cao ha. Và cụ thể như sau nè. Bà B này bà yêu cầu á, cái người giúp việc mà bà thuê vào trong tối chỉ được ngủ ở tầng dưới, vì ba cô ngủ ở tầng trên. Bà vẫn nói là trong nhà này có ba cô con gái của bà sinh sống ha, nhưng mà cái người giúp việc chỉ được ngủ ở tầng dưới thôi, không có được đi lên tầng trên. Phải lo dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước cho ba cô con gái, mà đặc biệt là bà phải tuyển người nấu ăn ngon nha. Và có một cái điểm lạ lùng mà mỗi cái người giúp việc này khi mà vào làm trong cái nhà đó, họ đều thắc mắc, đều được căn dặn một cái chuyện đó, là tuyệt đối không được nhìn ba cô con gái này, không được nói chuyện với ba cô, vì ba cô không có thích người lạ. Và đặc biệt khi mà ba cô thích ăn cái gì á thì ba cô sẽ gọi cho bà, và bà sẽ gọi cho cái người giúp việc này để mà thông báo. Tất nhiên là bà không có nói là ba cô con gái của bà đã chết rồi, và bà cũng thuê một cái người ở cái vùng ngoài, cái người không có biết tin gì về ba cô con gái. Những cái người trong cái khu này chắc chắn là họ không có dám làm rồi các bạn. Và bà còn dặn thêm một cái chuyện nữa, là khi không, cái ba cô con gái của bà đói sẽ gọi điện qua cho bà, và bà sẽ gọi điện về đây. Bà dặn dù làm món này món kia, và sau khi mà nấu xong rồi đó thì đem lên tới trước cửa phòng, sau đó gõ cửa phòng 3 tiếng và lập tức nha, quay cái lưng lại, mở cửa đi lùi vào bên trong. Thì khi mà lùi chút xíu thì nó có cái bàn á, đặt đồ ăn lên trên bàn, không có được quay đầu nhìn lại, và đi thẳng ra bên ngoài, với tay ra phía sau, đóng cửa lại. Nói chung là tất cả những cái hoạt động bưng cơm ở trên lầu trong phòng của ba cô con gái này tuyệt đối là không có được quay đầu nhìn lại phía sau, mà tất cả là phải đi lùi hết các bạn. Chưa hết, còn một cái điểm nữa, bà chủ dặn là ba cô này sẽ tự giặt đồ, không có cần lên hỏi đồ đạc gì của ba cô đâu, và chỉ làm đúng cái nhiệm vụ như vậy thôi. Mặc dù ai nghe thấy thì rất là lạ đúng không, nhưng mà thời điểm đó đầu năm 2000 mà các bạn, người ông bà này trả lương hậu hĩnh lắm kìa, lương rất là nhiều, cho nên là có một cái người, người ta tới người ta nhận lời làm, và mặc dầu lúc đầu người ta cũng hơi nghi kỹ á, nhưng mà thấy có tiền mà, cho nên là họ thôi còn cũng kệ. Cái cô giúp việc đợt đó tên là cô Loan, cổ vào làm được một tuần rồi, căn dặn sao thì làm đúng y chang vậy. Thoạt đầu thì cũng bình thường lắm, nhưng hồi sau thì cổ nhận thấy có một số những cái điều kỳ lạ nha. Ban đêm lúc mà cổ ngủ ở bên dưới á, thì trên lầu có tiếng của ba cô con gái này đang chạy giỡn, cười đùa nói chuyện rất là lớn luôn. Trong khi ban ngày thì không hề nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh gì hết. Cái cô Loan đó cổ nghĩ á, chắc là ban ngày ba cô chủ này ngủ để tối thức hay sao ta. Cái điểm thứ hai, đồ ăn mang lên cho ba cô thì đều ăn một cách gọn gàng, sạch sẽ và không chừa bất kỳ một cái hộp cơm nào luôn nha các bạn. Cái điểm thứ ba, mặc dù kêu là ba cô gái tự giặt đồ, nhưng nếu tự giặt cô Loan này không đụng vô thì cũng phải thấy đi phơi chứ. Nhưng mà cô nhìn qua nhìn lại thì không hề thấy đồ được phơi ở cái chỗ nào hết nha các bạn. Và cái điểm mà làm cho cô ớn nhất á, là từ lúc cô bước chân vào trong căn nhà này bưng cơm lên không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp hoặc là chưa bao giờ nói chuyện với ba cái cô gái con của bà chủ một lần nào hết. Và bản chất cái cô Loan này là người rất là tò mò hay nhiều chuyện nữa các bạn. Nằm ở nhà ở không, không có ai nói chuyện thì cảm thấy buồn lắm. Và một mình ở trong một cái căn nhà rộng lớn như vậy thì không có tránh khỏi được cái cảm giác tò mò rồi. Cho nên một lần cô quyết định nha. Cô đi lên, cô vẫn mang cơm. Và cái lúc mà lên tới trước cửa phòng á, cô nghĩ làm gì trong cái phòng này? Tại sao mình phải đi lùi? Có gì ở trong đó? Mặt của ba cô chủ này sao? Làm gì có ai quái dị như vậy? Nên khi đó cô này cô gõ cửa đúng như thông lệ 3 lần nha. Cốc, cốc, cốc. Sau đó cô vẫn mở cửa ra, lập tức quay lưng đi lùi lại vào trong. Nhưng khi tới cái bàn ở các bạn, thì cái cô Loan này cô không có đặt mâm cơm xuống mà cô quay lưng lại một cái thật nhanh. Và cái hình ảnh hiện trước mắt của cô là ba cô gái với ba bộ đồ lụa màu trắng của những cái gia đình giàu có mà khoảng 20 năm trước hay mặc á. Và cái gương mặt của ba cô gái đầy máu me, giống như nó tái hiện lại cái hình ảnh mà ba cô này bị lúc mà chết đó các bạn. Và cái điều đáng sợ nha là ba cô này á đứng thành một cái hàng ngang nhìn cô Loan đó cười với cái quai hàm bị tét rộng ra. Và các bạn tưởng tượng cái hình ảnh đó nó kinh dị như thế nào. Và cái cô Loan này khỏi phải nói rồi, cổ sợ lắm các bạn, tay chân cổ hả á khẩu luôn, bủng rà bủng rủng rồi nè. Mâm cơm á thì đổ hết xuống sàn và bà lấy một cái hơi thật lớn la lên là ma ma ma, và lập tức chạy ra khỏi căn phòng đó, mở cửa phóng thẳng ra khỏi căn nhà luôn các bạn. Kể từ sau cái vụ đó thì tin đồn về căn biệt thự màu tím có ma lan ra rộng hơn. Và ba mẹ của ba cô gái này nè, biết chuyện là cái người giúp việc kia đã nói kiểu xung quanh như vậy rồi, cho nên bắt buộc là bà phải kiếm một cái người giúp việc mới. Nhưng bà cũng thú nhận với họ luôn là bên trong cái căn nhà, bên trong cái biệt thự màu tím của tôi có ma đó, cô có làm được không? Và cái mức lương á, nâng lên gấp đôi gấp ba luôn các bạn, trả rất là hậu hĩnh. Có những người người ta e ngại nhưng thời điểm đó khó khăn. Có một cái cặp vợ chồng kia kìa, gia đình nghèo khổ lắm. Nghe thấy như vậy mặc dù là cũng sợ nhưng bây giờ thôi, quyết định chấp nhận đi vào trong đó để mà làm. Và cái khoảng thời gian đầu tiên được căn dặn rất là kỹ, cứ như vậy làm theo thôi thì không có chuyện gì xảy ra hết trơn nha. Nhưng trong một cái lần nọ, bà vợ á, tối hôm đó là bà mắc toilet, bà bị mắc cầu, bà đi nặng á các bạn, bà đã sử dụng cái nhà vệ sinh ở bên dưới rồi. Và ông chồng tự nhiên ông cũng mắc cầu luôn, cho nên là ông buộc lòng là ông phải đi lên cái nhà vệ sinh ở trên lầu. Nhưng theo lời của bà B, mẹ của ba cô gái này, dặn tuyệt đối không có được sử dụng bất kỳ cái gì ở trên lầu hết, do khu vực ở trển là của ba cô con gái. Thì ông này ông cũng nghĩ chắc nhiều dùng cái nhà vệ sinh thì cũng không có vấn đề gì đâu. Thì ông lên, ông mới đi trong đó nha các bạn. Và có lúc đi thì cũng không có gì hết, cho đến lúc mà ông lên giường nằm ngủ, đang ngủ rất là ngon luôn, tự nhiên cái ông giật mình dậy. Và cái quang cảnh mà ông thấy không phải là đang nằm ở trên giường mà đang nằm ở trước cổng của căn biệt thự đó. Lúc này biết rồi các bạn, nhìn cái cổng, cái cửa biệt thự á, nó vẫn còn được khóa trong, thì làm sao mà ổng ra tới đây được, chỉ có là ba cô kia đuổi thôi. Và sau đó khi ổng trở vào trong nha, ổng kêu bà vợ ổng ra, trở vào trong đó nằm xuống thì ổng thấy một cái giấc chiêm bao, là ba cô á chửi ổng quá trời luôn, kêu là ai cho dùng cái nhà vệ sinh ở trên đó. Và kết quả là họ cũng sợ quá cho nên là họ bỏ đi. Về phía sau á các bạn, thì cũng có nhiều người tới làm lắm, nhưng mà có những người kiểu đi ở được 1-2 ngày, 2-3 ngày là ổng ra. Do người thì nấu ăn không có ngon, người thì làm biếng, người thì ở dơ. Và cuối cùng thì có một cái đôi vợ chồng, cũng lại là một đôi vợ chồng nữa. Hai vợ chồng này thì không có nhà ở đâu, thường ngày là đi lượm ve chai, hoàn cảnh khó khăn, tối thì hay ngủ dưới mấy cái gầm cầu và các bạn. Họ biết được cái tin tuyển giúp việc cao như vậy, có nhà ở, cho nên là họ xin vô họ làm. Và cái mức lương thì họ hài lòng lắm. Mặc dù hai vợ chồng này cũng sợ ma nhưng túng quá nên chịu thôi chứ sao giờ. Và cái ông chồng này đặc biệt là ổng bừa bộn lắm các bạn. Và mặc dù sợ ma nha, nhưng mà ổng tương đối là ổng nặng vía nên không bao giờ ổng thấy hết. Nhưng bù lại thì bà vợ này cực kỳ tháo vát luôn, cực kỳ đảm đang. Hai vợ chồng này ở trong căn nhà đó bình yên được 2 tháng đầu ha. Họ đâu gặp hiện tượng gì lạ đâu. Họ vẫn làm theo đúng những gì mà ông A với bà B căn dặn. Thì lúc này họ bắt đầu họ suy nghĩ nè. Trời, làm gì có ma trong cái căn nhà này. Chắc là bà chủ á, bà đang giấu ai ở trên đó. Có thể là một cái người bị khùng, hoặc là nhân tình, hoặc là một cái tên tội phạm đang trốn tránh pháp luật. Cho nên bà mới đồn nhà có ma để không có ai dám tìm. Nhưng mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng bà vợ á các bạn, bà cũng kêu ông chồng là thôi, ông đừng nói tào lao nữa, kể đi, ta dặn sao thì mình cứ làm vậy thôi. Nhưng mà ông chồng này tò mò lắm, tò mò vốn dĩ là cái bản năng của con người mà. Do là có cái người vợ can ngăn ha, cho nên á là cái lúc từ khi mà ông bắt đầu kiểu nghi ngờ thì ông cũng không có dám manh động đâu. Cho tới một cái buổi chiều nọ, khi mà bà vợ này đi ra ngoài mua đồ, ông ngồi dưới nhà bắt đầu suy nghĩ lắm. Ông bước dần dà lên trên cầu thang. Trời lúc đó tầm khoảng 5 giờ rưỡi gần 6 giờ, sụp tối rồi các bạn. Ở trên lầu âm u chưa có mở đèn, ông mới tiến tới chỗ công tắc nha. Bật cái đèn lên, đi lại gần cái căn phòng được kêu là của ba cô gái, được căn dặn rất kỹ, không được phép nhìn trực diện vào trong đó. Ông lấy hết can đảm, mở cái cửa phòng đó ra. Ông cố gắng mở rất nhẹ thôi, không gây cái tiếng động nào. Vặn cái nắm tay cửa các bạn, đẩy phòng ra thật nhanh để coi cái điều gì mờ ám ở trỏng mà cái người ta đồn đại đến mức như vậy. Và ngay cái lúc ông nhìn thấy cái cảnh tượng bên trong đó thì ông kinh hãi luôn. Tại vì trước mắt ông á là ba cô gái tóc dài tới chân, trên người mặc ba bộ đồ bà ba lụa, gương mặt đầy máu mà không phải cười như lúc là cái cô Loan giúp việc đầu tiên đâu, mà cái gương mặt này cực kỳ giận dữ, mắt thì trợn lên toàn là tròng trắng thôi. Và ông này ông sợ lắm các bạn. Ông hét lên, do là đàn ông mà nên là ông vẫn còn gan dạ hơn phụ nữ. Ông vừa hét mà ông vừa chạy xuống cầu thang và ra trước cái cửa nhà. Và do cắm đầu cắm cổ chạy á, cho nên là ông vấp té ở ngay chỗ cái bậu tam cấp đó các bạn. Và lúc đó vừa la lên là ma kìa. Và cũng vừa hay bà vợ ổng mới vừa về tới. Và cả hai vợ chồng nhìn thẳng lên trên cầu thang đó các bạn. Thì trời ơi, thấy rõ ràng nha, ba cái cô đó đó đứng ngay cầu thang với ba bộ đồ bà ba màu trắng, gương mặt đầy máu, nhìn hai vợ chồng này đầy giận dữ luôn. Chỉ tay thẳng ra ngoài cánh cửa, ý là cút ra khỏi nhà của tao. Sau cái câu chuyện đó thì không còn bất kỳ một người nào dám vào giúp việc cho ngôi nhà màu tím nữa các bạn. Tuy nhiên cái lời đồn về vong hồn của ba cô gái này càng ngày càng được nhiều người biết tới hơn ha. Và tất nhiên những cái địa điểm được kêu là có tâm linh linh thiêng tới mức như vậy sẽ thu hút những người đam mê số đề. Do không có người ở cho nên căn nhà cũng được khóa lại và không có ai kiểu chăm sóc ở bên trong, không có ai tỉa tót cây cối. Cho nên là cỏ dại mọc tùm nè, sâu bò nè, rắn rết nè, u ám cả một cái ngôi biệt thự rộng lớn. Cái đợt đó đó, có một đám thanh niên khoảng 5-6 người mới ngồi nói chuyện với nhau ngoài quán cà phê. Và nói một hồi thì bàn về cái căn nhà màu tím có ma, kể về linh hồn của ba cái cô gái đó và họ nảy ra cái ý tưởng là đi xin số đề, ước muốn là trúng số để mà làm giàu. Và cái đêm đó, 5-6 thằng này nè các bạn, 5-6 ông nội nè, leo hàng rào đi vô trong, vào tận cái căn nhà và dùng cái búa các bạn, đánh đổ vỡ cái ổ khóa để mà tiến thẳng vào ngay cái khu vực, gọi là cái khu vực phòng khách rồi này kia đó. Đã mua nhang, đèn nè, đồ cúng đầy đủ hết trơn và bắt đầu bày ra để mà xin số. Và sau khi mà làm đủ những cái thủ tục gọi hồn, cúng kiến đồ xong xuôi hết trơn rồi, thì có một người cầm cái tờ giấy, sau đó dùng cái hột quẹt á các bạn, hơ dưới cái tờ giấy và khấn á, là con tên là như này, tuổi là như này, xin ba cô cho con số đề, để nếu mà con trúng á, thì con sẽ tới mua đồ cúng kiến hậu tạ thật là linh đình cho ba cô. Và khi mà nó nói dứt, khi mà cái ông nội nói dứt lời nha các bạn, thì trên cái tờ giấy trắng, hột quẹt hơ bên dưới nè, hiện lên con số 19. Trước cái sự chứng kiến của tất cả mọi người nó vô cùng linh thiêng luôn. Và sau khi xin được rồi đó, thay vì người ta đi về đi, nhưng mà cái đám thanh niên này ngồi ở đó xem xét căn nhà, xem xét cái phòng khách và nói những cái lời rất là không hay. Cười giỡn á, kêu á là đi đông mà, ma quỷ sợ gì tụi bay ơi, bà giờ có số rồi nè, mai đánh trúng á chắc lấy ba cô về làm vợ luôn. Nói bán bổ tới mức mà như vậy á các bạn. Và cả đám này nó còn cười lên khanh khách nữa. Và có một thằng trong đó nói á, là năm nay á, bọn nó ý là chỉ ba cô á, khoảng đôi mươi thôi, còn trinh nữa, chắc là ngon lắm mày. Liên tục nói những cái chuyện cười giỡn về những cái thứ không nên trong một cái nơi linh thiêng như vậy mà người ta đã vừa mới cho số mình xong rồi. Có một thằng trong nhóm á các bạn, đang vừa nói vừa cười ha hả hả hả gì nè, thì đột nhiên nó lia mắt ra chỗ cầu thang. Và cái miệng của nó cứng đơ lại luôn, nó không nói không cười gì hết, nó há hốc miệng ra như vậy nè. Thì cả đám mới hỏi, ê mày bị sao vậy, mày bị trúng gió hả? Thì lập tức nó chỉ tay lên trên cái cầu thang á các bạn, nó mới kêu á, kìa kìa kìa. Lúc này cả đám mới nhìn lên thì thấy là ba cô đang đứng ở trên cầu thang nhìn thẳng về chỗ của bọn nó nãy giờ mà bọn nó không hề hay biết luôn. Lúc đó đó, cái cô ở giữa còn nói rõ ràng á là tụi mày muốn chết phải không? Và khi mà nghe xong cái giọng nói đó phát ra, nó giống như là từ âm ti vọng về, làm cho cả đám lạnh buốt cả sống lưng luôn các bạn. Đứa nào đứa nấy hả, run cầm cập té ngửa ra phía sau, bò thẳng ra ngoài cái cổng, leo ra ngoài cái rào đó các bạn. Mà do là leo rào ha, trong một cái tình trạng tinh thần hoảng loạn như vậy, cho nên là đứa rách áo, đứa rách quần, đứa thì bị những cái móc nhọn của hàng rào á cào xước sâu cả một cái đường, thấy ghê lắm cả. Kết thúc cái buổi tối ngày hôm đó, tới cái buổi trưa ngày hôm sau, nguyên cái đám thanh niên này nè cùng nhau bàn tán về cái chuyện hôm qua ở cái quán cà phê. Và vô tình kế bên quán cà phê có một bà bán phở, bà mới hóng chuyện bà nghe được á các bạn, là hôm qua đám này đi vô trong căn nhà màu tím đó để mà xin số đề và được ba cô cho đúng con số 19. Buổi chiều cái bà bán phở đó đánh một ít, do là bà cũng dè chừng không có đánh lớn, và bà cũng không biết là nó có thiệt hay không. Nhưng lúc đó chiều về con đề đã đúng 19 luôn nha các bạn, và bà đánh trúng được mấy chục triệu á. Mấy chục triệu của mười mấy năm về trước là nó lớn lắm luôn. Và kỳ lạ thay, cái đám thanh niên đó các bạn, không một đứa nào đánh con số này hết. Giống như kiểu là ba cô đã khiến cho đám này không có đánh, mà cho cái bà bán phở kế bên cái quán cà phê. Sau rất là nhiều những cái sự kiện tâm linh thì ông A với bà B, ba mẹ của ba cô này mới về Việt Nam và mời một cái ông thầy Pháp cực kỳ cao tay luôn. Tới đó lập cái bàn cúng và cũng khuyên ba cô là đi siêu thoát đi. Và từ cái thời điểm đó thì căn nhà này không còn có ma nữa, nhưng mà tin đồn vẫn còn như lúc trước. Và giai đoạn đó là 2006, 2007, 2008 hay cái gì đó. Nói chung là linh hồn của ba cô đã đi siêu thoát rồi. Nhưng những cái người cơ hội, người ta mượn câu chuyện đó thuê lại căn nhà của ông A, bà B và biến thành cái quán cà phê để mà xin số đề. Và cái trường hợp này nó kéo dài một khoảng thời gian rất là lâu, khoảng tầm mười mấy năm á. Tất nhiên là khi vô đó bày trò số đề này kia thì cũng có người trúng, nhưng mà do là hên mới trúng thôi. Chứ thật ra là linh hồn ba cô đi từ rất là lâu rồi. Và em Võ này kêu là cho đến hiện tại thì căn nhà này vẫn còn nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 50 ở Bình Chánh, nhưng mà không có ai ở và để trống. Và cái căn nhà đó đã mời một người thầy cúng về và không còn sơn màu tím nữa mà chuyển thành một cái màu vàng. Và đến đây là kết thúc một cái giai thoại, một cái bí ẩn về câu chuyện căn nhà màu tím có ma ở quốc lộ 50 Bình Chánh, cũng là kết thúc câu chuyện đầu tiên. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện thứ hai này cũng một người em tên là Quyên. Năm nay Quyên 23 tuổi và có gửi về cho Nguyễn Nguyễn những cái sự kiện tâm linh diễn ra ở quê em Bắc Giang, cũng như là diễn ra trong chính gia đình của em. Sự kiện đầu tiên có liên quan tới một cái giếng làng. Cái giếng đó tồn tại đến nay khoảng hơn 100 năm rồi. Từ thời cụ cố nhà em sinh sống ở trên cái mảnh đất ở dưới Bắc Giang đó. Và cái giếng nằm một góc tại sân vườn của gia đình em Quyên. Do gia đình em là một trong những gia đình sống lâu đời nhất trong làng, và ngày xưa đó, các cụ tới để mà khai khẩn đất hoang thì khai được bao nhiêu thì sẽ lấy bấy nhiêu. Nên mảnh đất vườn của gia đình em rất là rộng. Và trong khu đất đó, ngoại trừ xây nhà để ở nè, vườn nè, thì còn ba thửa ruộng nằm sát nhau. Và ở cuối ba cái thửa ruộng đó chính là cái giếng của làng. Thời của ông với lại bố của em Quyên, làng là một trong những cái nơi nổi tiếng có thâm niên lâu năm trong nghề nung gạch xây nhà. Và do làm gạch từ đất cho nên là gia đình em có thuê máy xúc về xúc cái chỗ đất ruộng lên để mà giống như là kiểu làm để mà bán á. 2-3 năm sau, em nhớ thời điểm đó là em học lớp 2, Buổi sáng đi học bình thường lắm, đến cái buổi trưa về nhà thấy cái máy xúc ngoài ruộng. Do là kiểu trẻ con mà, nhìn thấy như vậy thì thích nên em mới chạy ra coi mấy chú xúc. Thì xúc đất ở trong cái thửa ruộng rồi, và đến khi khu vực mà nó có một cái bờ ngăn giữa cái thửa ruộng và cái mảnh đất chứa cái giếng làng ở các bạn, thì có một cái chú kia, chú lỡ chú xúc phạm vào trong cái mảnh đất mà chứa cái giếng đó. Nhưng lúc đó mọi người cũng không có nghĩ cái gì nhiều đâu, nhưng mà cái giếng này cực kỳ linh thiêng nha các bạn. Ngay cái buổi trưa sau khi ăn cơm chuẩn bị đi học lại thì ngay lập tức em Quyên này nè cảm thấy rất là mệt, lạnh ở trong người và kiểu sốt cao luôn. Từ trước đến giờ em là một đứa con gái hay nghịch lắm các bạn, nhảy dây, đá bóng, nào quậy phá tưng bừng. Nhưng đến cái buổi chiều hôm đó ở trên lớp em mệt đến mức mà không có chịu nổi nữa, nằm gục ở trong cái phòng y tế luôn. Đến khi mà tan học á thì một người chú của em tới đón về nhà, vừa về tới nhà nằm xuống là mê man liền các bạn. Thời điểm đó thì em ngủ cùng với lại bà và người em trai, mà đêm nào ngủ em cũng mơ một giấc mơ cực kỳ hỗn độn. Miệng lúc nào cũng kêu ú a ú ớ và tay chỉ ra ngoài cửa sổ, và em nói á là bà ơi sợ quá, con sợ lắm bà ơi. Ngày nào cũng mơ một cái giấc mơ như vậy, cũng nói linh tinh, mà đến sáng ngày hôm sau á thì em không thể nhớ được là trong cái giấc mơ đó mình đã mơ thấy cái gì hoặc là mình đã nói mớ cái gì. Gia đình của em nghe em mớ thì kể lại với em nghe là như vậy. Nó kéo dài liên tục cả một tuần trời, cho nên là bà nội của em nghi nghi rồi các bạn, biết là có cái chuyện hỏng lành rồi. Cho nên đến buổi trưa ngày thứ bảy á, bà gọi em lại và hỏi là trong giấc mơ có gặp ai hay là có thấy cái thứ gì không. Và không hiểu tại sao ngay cái thời điểm đó em Quyên lại buộc miệng nói ra một câu á, là con thấy có một ông lão tóc dài, râu dài màu trắng, mặc quần áo trắng. Và khi nói xong câu đó thì em ngơ ngơ ra luôn. Qua ngày hôm sau, em Quyên này thấy bà và bố mẹ em chuẩn bị một cái mâm lễ mang ra ngoài cái giếng làng đó rồi khấn vái. Và ngay đêm hôm đó thì em không có còn mê man nữa các bạn, cũng không có còn nói lung tung và ngủ rất là ngon lành. Và kể từ sau cái vụ việc đó, biết là cái giếng cực kỳ linh thiêng nên gia đình của em quyết định là sẽ đào cái giếng đó lên để nó trông giống như là cái giếng ban đầu. Và lý do vì sao là như vậy, từ lúc mà người ta phát hiện ra cái giếng đó thì cái thành giếng bao giờ nó cũng sẽ cao hơn cái mặt đất, nhưng mà qua năm tháng gần cả trăm năm trời rồi, cho nên là đất nó cứ bồi lên và làm cái miệng giếng nó ngang với lại cái mặt đất luôn. Thấy như vậy là không có tôn trọng, giống như là kiểu để cái giếng trong nó không có được linh thiêng á. Nên là gia đình mới đào hết những cái đất xung quanh ra để cho cái miệng giếng á nó nhô cao lên, giống như là ban đầu. Cái ngày mà đào đất á các bạn, gia đình của em mới để ý có một cái điểm lạ là cạnh cái giếng có hai cái cây hoa gộc. Em gọi là hoa gộc nhưng Nguyễn cũng không biết, hoa gộc chắc là một cái từ diễn miền Bắc. Nhưng mà em tả lại là cái cây hoa này nó lạ lắm. Đây là lần đầu tiên mà mọi người ở trong làng em nhìn thấy loại cây này. Và cái thứ hai nữa là có một cái cây thân gỗ rất là lớn mọc bên cạnh của cái giếng, mà theo cái hình dáng của nó uốn lượn đó các bạn. Một cái cành nhánh của nó uốn lượn qua và nó che phủ lên trên cái giếng, nhìn cái khung cảnh nó cực kỳ yên bình luôn kìa. Và ban đầu thì gia đình của em cũng tính chặt bỏ cái cây đó đi, nhưng sau khi mà quan sát ngẫm nghĩ lại một hồi thấy cái hình dáng của nó rất là kỳ lạ, cho nên là giữ lại. Và kể từ đó đến nay nè, mùng 1 và ngày rằm hàng tháng thì bà em đều mang lễ ra đó cúng. Về phần hai cái cây hoa gọc kia, sau khi mà gia đình em đem vào trồng ở trong vườn nhà rồi thì Tết năm đó mẹ có đi coi thầy bói á các bạn. Đi tới mấy thầy luôn, thầy nào cũng kêu có đúng một câu là gia đình có lấy thứ gì của đền chùa linh thiêng thì nên trả lại đi, không thì sẽ gặp chuyện không hay đó. Nghe xong thì mẹ đi về, mẹ kể cho mấy cô, mấy chú, kể cho bà, cho ông nghe, thì mọi người cũng kêu với nhau là đâu có ai lấy cái gì của đền chùa đâu. Mãi cho đến ngày hôm sau, tự nhiên bố kem sực nhớ ra đó. Ông thầy ổng chỉ kêu là lấy cái đồ gì của đền chùa, cho nên tự nhiên quên mất cái vụ mà mình đã đem hai cái cây hoa mọc bên cạnh cái giếng. Và sau cùng thì bố với lại chú của em Quyên nè quyết định đặt hai cây hoa đó vào đúng cái vị trí ban đầu. Trả lại hoa xong, mẹ em đi coi thầy, có hỏi lại thì thầy kêu á, tất cả mọi sự là đã ổn lắm rồi, không có sao đâu. Nói chung là cái giếng đó cực kỳ linh thiêng đến mức những cái ông thầy bói vùng khác khi mà coi cho những người con quê ở Bắc Giang trong đúng cái làng đó thì cũng soi ra được cái giếng luôn. Ở hàng xóm nhà em có một cái cô kia, cô có một cái người con trai lấy vợ ha và chuyển lên Sơn La sống cũng lâu lắm rồi, nhưng mà Tết nào thì cũng về thăm hết. Và cái thời điểm khi mà vợ chồng của cái chú đó về thăm á các bạn, thì có kể với gia đình của em Quyên như vậy nè. Kêu á, đợt ở trên Sơn La có đi coi bói và ông thầy bói có nói với vợ chồng là ở dưới quê chồng á, là ngay chỗ Bắc Giang này nè, có một cái giếng nước rất là thiêng, vậy mà không biết đường để mà thờ cúng xin lộc hả? Và cái thời điểm khi mà ông thầy bói trên Sơn La nói thì cả làng chưa ai hay về cái độ linh thiêng của cái giếng đâu, kể từ sau cái vụ của gia đình em Quyên thì mới biết rõ. Và đến đây là kết thúc sự kiện đầu tiên liên quan tới cái giếng, qua tới cái sự kiện thứ hai. Ngày hôm đó em Quyên nhớ là chú của mình đi dạy học ở một cái xã khác trong huyện, cách nhà hơn chục cây số, mà bản tính của chú thì hiền lắm, không bao giờ uống rượu say hay là hút thuốc đâu. Tự nhiên cái buổi trưa đúng ngày hôm đó luôn các bạn, bà nội của em ở nhà thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng gà gáy. Chạy từ nhà dưới lên trên nhà trên thì thấy là có một con gà trống, không biết ở đâu ra mà nó đang ngồi ở trên cái bàn thờ và gáy vang lên luôn. Và đây là một cái điểm cực kỳ xấu ha. Xung quanh nhà của em là có hàng rào hết trơn rồi, chắc chắn là gà không thể nào mà đi vào trong được. Cho nên thấy cái điểm như vậy bà rất là lo. Và đúng mấy ngày hôm sau, trường của chú có tổ chức liên hoan gì đó nên là chú kêu với bà là chú sẽ về trễ. Nhưng mà đến 11 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy chú đâu hết. Trời bên ngoài thì đang đổ những cái cơn mưa rất là lớn luôn. Bố mẹ em khi này mới chạy ra ngoài sân á, để mà đậy những viên gạch chưa nung lại, tránh cho nó khỏi ướt, thì thấy là có một cái chiếc xe máy các bạn. Nó cứ chạy vòng vòng ở ngoài ngõ. Thì bố thấy lạ lắm. Ủa sao ngộ ta? Giờ này mà tự nhiên mưa hôm, đang đêm đang hôm mà mưa như vậy nữa. Tự nhiên cứ chạy vòng vòng ở đó để làm cái gì? Nhưng tuy nhiên bố cũng không có quan tâm nhiều quá đâu. Bước vào trong nhà thì một hồi sau á, thấy cái chiếc xe máy đó tông thẳng vào trong cửa nhà của em Quyên. Chạy ra thấy có hai người đàn ông. Hai người này á tới để báo tin là chú của em đang bị tai nạn ngoài đồng rồi. Và nghe xong hết hồn luôn. Gia đình á chạy ra ngoài. Do thời điểm đó là ông chưa có điện thoại phổ biến như bây giờ, may mắn là nhận ra được con cái nhà ai nên là mới tới biết nhà và tới báo á. Và lúc tới nơi thì thấy là chú này bị tai nạn các bạn. Không biết té làm sao á, mà nằm ở giữa ruộng ha. Cái xe á, thì nó đè lên một bên chân, nhưng tuy nhiên chú vẫn không có ảnh hưởng, không có nguy hiểm gì đến tính mạng hết, chỉ bị gãy chân mà thôi. Và câu chuyện tiếp theo liên quan tới ông nội của em là vào khoảng năm 2 Tết năm 2019. Tháng 3 của năm 2018 thì em đi du học Đài Loan. Mà lúc đi thì em nhớ gia đình lắm các bạn, và đặc biệt là ông nội. Thời điểm đó thì ông nội già yếu rồi. Ngày nào gọi về thấy ông thương em lắm, ông cũng hỏi thăm xong rồi làm cho em cảm thấy rất là xúc động á. Em khóc hoài luôn, lần nào gọi về cho ông nội cũng khóc hết. Cho nên bố của em hạn chế là cho em nói chuyện với ông, cứ tại vì cứ mỗi lần hai ông cháu gặp nhau thương nhau thì khóc như vậy đó. Sinh viên qua bên kia thì cũng khó khăn lắm, cố gắng là vừa đi học vừa đi làm để tích góp tiền nè. Tết nào cũng cố gắng bay trở về Việt Nam để mà đoàn tụ, tại vì ông bà cũng lớn rồi, không biết là khi nào ông sẽ ra đi. Nghĩ là ông bà không còn khỏe và em này cực kỳ có hiếu luôn. Nhưng mà đến gần Tết năm 2019 đó các bạn, cách độ tầm khoảng một tháng thôi là giao thừa rồi. Ở bên Việt Nam báo tin qua là ông bị khó thở vì bệnh phổi, ra viện vào viện liên tục như là cơm bữa vậy đó. Thì em có nhắn với bố là bố nhà cố gắng chăm sóc cho ông nha, đợi con về ăn Tết với ông. Tính là về lần này về lần cuối luôn các bạn, tại vì sức khỏe con yếu lắm rồi. Nhưng mà rất là không may mắn, mấy ngày hôm sau thì ông nội của em qua đời. Và em cũng không thể nào kiểu đi về được, tại vì lịch học, việc làm thêm nè, cái tiền vé Tết thì cũng đã đặt đến đúng cái ngày hôm đó thì mới bay được. Và khi mà cái hôm giáp Tết đó các bạn, em bay về và tối đầu tiên nha, em ngủ trên đúng cái chiếc giường cũ của ông. Và nửa đêm không biết là tỉnh hay mơ nữa các bạn, em nhìn thấy là có một cái bóng đen. Cái bóng đen rất là cao, xong rồi dáng gầy gầy y hệt như là ông nội, đi từ cửa vào đến đầu giường, đứng đó một lúc rồi biến mất. Và em là người duy nhất, cũng là cái lần duy nhất nhìn thấy ông về. Và có lẽ là ông về để mà chào em lần cuối. Kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba. Câu chuyện này có liên quan tới bùa ngải nè các bạn. Nạn nhân không phải là gia đình của em ha, mà là bố của một cái người bạn, tạm gọi chú đó là chú Sang đi. Người bạn của em thì tên là Thơ. Hồi mà tụi em Quyên với là em Thơ này học cấp 2 nè, gia đình hai em rất cũng chơi với nhau á, do là cũng cùng xã lại gần nhà cũng hay qua lại. Gặp bố của em Thơ đó là chú Sang á, thấy là chú trẻ hơn tuổi rất là nhiều, nhìn phong độ lắm kìa. Với lại còn làm nhà thầu xây dựng nữa cho nên là kiếm được rất là nhiều tiền. Lần đó thì chú Sang cùng với những cái người bạn thầu khác có rủ nhau đi lên Sapa để chơi. Và như Nguyễn vừa tả đó, trong một cái nhóm bạn, chú này là người đẹp trai và nổi bật cực kỳ. Và trong một cái lần ngồi nói chuyện ở quán nước trên Sapa nha, có nói với nhau về công việc và chuyện tiền bạc. Thì các bạn biết đàn ông mà hay ăn to nói lớn, cho nên là cái cô chủ quán á các bạn, cổ nghe được câu chuyện và bắt đầu á là cổ giống như là cổ lân la tới để mà làm quen đó. Nói qua nói lại hồi nha, đến lúc mọi người tính tiền đi ra thì thấy là cái cô đó cổ kêu chú Sang này nè đứng lại để mà cổ hỏi thăm chút xíu. Và không biết là hỏi cái gì, nhưng có vẻ là chú Sang này kể từ khi rời khỏi quán nước thì chú lạ lắm các bạn. Sau đó nha, càng ngày chú càng có những cái biểu hiện lạ lùng hơn, cho đến khi cái ngày về á, mọi người tìm không có thấy chú Sang nẻ đâu hết. Và chú bỏ đi không biết là đi đâu. Nói chung là trong khoảng một cái thời gian dài không ai liên lạc được với chú. Chú mất tích luôn các bạn. Trong một cái chuyến đi chơi, tự nhiên có một người mất tích như vậy, không ai liên lạc được hết, nên là mọi người cũng sợ lắm. Tìm khắp cái Sapa, hỏi hết người này, hỏi hết người kia. Xong qua một khoảng thời gian tầm khoảng 2 tuần, thì mọi người hay được một cái tin á, là chú Sang đó, chú đã rút hết cái tiền thầu xây dựng, rút hết toàn bộ cái tiền đầu tư lên tới khoảng hơn 500 triệu luôn các bạn. Và cái thời điểm từ lâu rồi nha, thì nó lớn cỡ nào. Và chú bỏ đi theo cái cô bán nước đó, để lại một mình người vợ nuôi 4 đứa con ăn học và cả ông bà nội sống cùng trong một cái căn nhà nữa. Bẵng đâu mấy năm trời thì bỗng một cái ngày á các bạn, chú Sang này chú trở về. Nhưng mà tưởng đâu là chú quay đầu lại rồi, mà mọi người cũng không biết lý do tại sao mà ngày xưa chú lại kiểu bị mù quáng như vậy. Tưởng đâu là chú về chú quay đầu xong rồi chú hối lỗi, nhưng không nha. Về tới nhà lập tức chú kêu á là ông bà nội của con bé thơ này nè bán hết đất đi, đưa tiền cho chú. Rồi chú còn đòi ly dị với lại vợ của mình, nhưng mà không một ai chấp nhận hết. Cho nên cãi qua cãi lại không được, rồi thì chú này chú lại bỏ đi tiếp. Còn cái lần thứ hai thì bố em không về nữa, mà là cái cô nhân tình tự tìm về tới nhà luôn nha các bạn. Chửi bới gia đình quá trời, còn bắt là mẹ của em thơ phải ly dị với bố nữa. Và khi này gia đình khăng khăng khẳng định chắc chắn 100% luôn là chồng của mình, bố của mấy đứa nhỏ đã bị bỏ bùa, cho nên là mới u mê như vậy. Và chị gái của em thơ này tức lắm các bạn, cho nên là nhào vô đánh cho cái cô nhân tình kia một trận và nhanh chóng là giật nhanh trí, giật đứt mấy cọng tóc. Tại biết bị bỏ bùa mà, bây giờ phải lấy tóc của cái con này để mà có gì mà mình kiểu đi gỡ ra. Nhưng mà không biết bằng cái cách nào nha. Mặc dù mấy sợi tóc đó đã được cất giấu rất là kỹ rồi, nhưng mà bố của em thơ vẫn trở về lấy cho bằng được mấy cái sợi tóc đó đem ra khỏi nhà. Và qua mấy cái lần sau, bố của em thơ vẫn đi về nhà, vẫn kêu ông bà nội bán đất, vẫn kêu ly dị, nhưng tất nhiên đâu có ai chịu đâu. Và ông nội của em thơ để ý á, là lúc nào bố cũng mang theo một cái túi, không biết là cái túi gì, cho nên là ông mới lén ông gỡ ra để ông coi, thì phát hiện bên trong nó có một cái con hình nộm bằng gỗ. Ông kể lại cho gia đình nghe nha. Thì anh trai của bố em thơ này mới kêu á, nghĩ cách dụ nó về lần nữa đi. Khi này em thơ đang trên Hà Nội học, nó mới gọi điện cho bố của mình á, và kêu là bố đang cần tiền phải không, con có đi làm thêm để dành được chút, bố cần thì về nhà đi con đưa cho. Thì lập tức chú Sang chú quay trở về luôn các bạn. Các bác ở nhà đã chuẩn bị sẵn nước tiểu của em trai em thơ rồi, là đứa nít các bạn. Mà nước tiểu đồng tử thì các bạn biết nó có cái tác dụng gì trong cái chuyện bùa ngải này đó. Đến lúc mà chú Sang này tới nhà ha, mọi người nhân lúc chú không để ý liền lấy cái hình nộm nó mang ra ngoài sân, đổ nước tiểu của thằng em trai vào rồi đốt cháy luôn. Mặc dù em thơ lúc đó đang trên Hà Nội mà không có chứng kiến được là cái câu chuyện đó như thế nào hết, nhưng nghe người ta kể lại là khi mà đốt cái hình nộm đó, nghe thấy có một cái tiếng kêu la cực kỳ thảm thiết của một cái người phụ nữ. Sau cái lần đó, chú Sang này có bỏ đi ha, nhưng mà đi mấy ngày các bạn, và lập tức chú trở về nhà ở hẳn với gia đình luôn. Và gương mặt của chú nó khác hẳn so với mấy lần trước, nó hiền dịu hơn, nó bình thường hơn, nhìn nó có sức sống hơn. Và chú quay lại với cái công việc làm ăn là chịu khó làm lụng cày cuốc như ngày xưa, như cái lúc chưa từng bị dính ngải. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này cũng một người em tên là Huy gửi về cho Nguyễn Nguyễn, và em kể những cái sự kiện xảy ra trong chính gia đình của em luôn. Em Huy này sinh ra ở Minh Hưng, Bình Phước, và nhà ông bà em lúc đó làm nghề sửa máy cưa và máy phát cỏ. Thời điểm đó là khoảng những năm 1990, gia đình cực kỳ có tiếng ở trong vùng. Đi ra đó mà hỏi ông Bảy máy cưa thì ai cũng biết hết. Căn nhà của gia đình cũng lớn lắm các bạn, xây theo kiểu nhà ba gian đó. Một căn nhà lớn và hai cái căn nhà nhỏ nối liền với nhau thành hình chữ U. Trước sân thì nó có một cái cây vú sữa, còn vườn sau thì là một cái chuồng heo. Đi sâu xuống nữa thì có hai ngôi mộ kiểu cũ cũng phải rất là lâu đời rồi mà không có ai nhớ chính xác có từ cái khi nào. Cả một cái đại gia đình gọi là tam đại đồng đường ở chung luôn nha các bạn. Ông bà nè, bác nè, cô nè, các anh chị họ thì tính tổng cộng đâu đó khoảng tầm 16-17 người. Trong nhà thì em Huy này thân với một cái người chị nhất, người chị đó tên là chị Ngân. Hồi lúc đó công việc làm ăn của ông bà rất là phát triển, cho nên gia đình mấy đứa nhỏ đó có cả một cái phòng để đồ chơi luôn. Từ xe nè, kiếm nè, với búp bê biết nói. Cái kiểu con búp bê vào đầu những cái năm 2000 á các bạn, búp bê tóc vàng vàng bự bự xong rồi kiểu nó lật đà lật đật á. Thì trong một cái lần nọ, người lớn ở trong nhà đi ăn cưới của một cái người quen ở trong sắp bom bo rồi, thì để lại mấy đứa trẻ con này cho một chị tên là chị Vân coi. Chị Vân này là con gái lớn của bác hai ha. Thì tất nhiên mấy đứa nít ở nhà mình thì đi vào trong phòng chơi cho nó dễ. Và bản thân chị Vân đó cũng muốn dồn hết tụi nó vào trong đó luôn, để cho chị khỏi mắc công ngoài này, kiểu coi chừng lỡ nó chạy lung tung có chuyện gì thì cũng không hay. Chơi đến cái buổi chiều, khi mà người lớn về thì mấy đứa trẻ con nó chạy ra nó mừng. Và em Huy này là người ra cuối cùng thì tự nhiên em nghe thấy có cái tiếng nói á, đang vui mà, sao không chơi nữa đi, đang vui mà. Theo quán tính, em tưởng đâu là có ai còn sót lại trong phòng, em mới quay đầu nhìn lại phía sau thì không hề còn một người nào hết nha các bạn. Em là người ra cuối cùng rồi, vậy thì cái tiếng nói ban nãy phát ra từ đâu? Tuy nhiên lúc đó cũng còn nhỏ nên em không có nghĩ nhiều, đi ra ngoài để mà chơi với ba mẹ mới về. Nhưng mà tới cái buổi tối thì cả nhà em nghe thấy có một cái tiếng đổ đồ đạc rất là lớn các bạn, phát ra từ trong cái phòng để đồ chơi đó. Giống như là có ai đó đang đào bới cái đống đồ chơi lên làm cho nó rớt xuống đất. Nhưng khi mà bà em mở cửa ra để mà kiểm tra thì không có gì hết nha. Mấy đống đồ chơi vẫn còn được bỏ vào trong một cái bao bình thường, không có cái nào nằm rớt xuống dưới đất. Nhưng tại sao lại nghe cái âm thanh như vậy? Qua đến ngày hôm sau, mấy đứa nít này vẫn đi vào trong để mà chơi bình thường. Nhưng mà cái con búp bê rất là lớn của một cái người chị tên là chị Quế. Chị Quế này là con của bác Tư thì lại không thấy đâu. Cho nên con bé Quế đó các bạn, nó mới khóc quá trời khóc luôn. Và cả nhà phải đi tìm cho bằng được cái con búp bê. Nhưng ngộ lắm. Rõ ràng hôm qua để chơi để trong phòng nè, nhưng bây giờ tìm trong phòng không thấy, tìm khắp nhà luôn cũng không thấy. Mà con búp bê thì ai rảnh đâu mà đem ra ngoài chuồng heo hay là để làm cái gì. Nhưng nói chung, cả một cái buổi trời tìm kiếm con bé nó cứ khóc, nhưng mà người tìm thì không ra. Phòng để đồ chơi chỉ có con nít vào thôi, thì mọi người mới hỏi mấy đứa trẻ con này là, nè, có đứa nào thích con búp bê mà giấu của chị Quế không? Đứa nào cũng có đồ chơi riêng hết trơn rồi, nếu mà có giấu á thì nói đi nha, chứ không á để phát hiện ra là bị phạt đó. Nhưng mà tụi nó đều kêu là đâu có đâu, lấy làm gì. Thì đến cái buổi tối ngày hôm đó luôn các bạn, khi mà bác của em Huy này đang nằm ngủ ở trong phòng thì có cảm giác tự nhiên nó lạnh. Nó lạnh ngang xương luôn, kìa, làm cho bác thức dậy. Và một hồi sau thì bác nghe thấy có những cái tiếng lọc cọc lọc cọc lọc cọc. Lúc đầu bác tưởng đâu là tiếng di chuyển bàn ghế, nhưng không. Nghe kỹ lại thì đó là cái tiếng đập các bạn. Cái tiếng có ai đó cầm một cái vật gì đó đang đập, mà vị trí đập cụ thể chính là trên cái giường mà bác đang nằm. Khi này nè, bác Tư Trai hơi hoảng hoảng rồi các bạn. Bác im lặng một hồi sau và bác nhận ra cái âm thanh đó phát ra từ bên dưới cái gầm giường. Cho nên bác cúi đầu xuống để bác nhìn. Và trời ơi, một cái cảnh tượng kinh khủng trước mắt của bác á, là con búp bê bằng bông rất là lớn của con bé Quế này nè các bạn, đang nằm chễm chệ ngay dưới. Cái đầu của nó quay ra và nhìn thẳng vào mặt của bác Tư. Khỏi phải nói rồi, bác Tư hả, cố gắng dùng hết sức bình sinh sau khi bác trấn tĩnh lại nha các bạn, chụp lấy con búp bê, cầm đi ra ngoài sân và đốt nó luôn. Và cái lúc mà bác thấy là cái ánh lửa nó cháy lên xém vào người con búp bê á, bác cảm nhận hình như là con búp bê này nè nó đang giãy giụa dữ dội lắm luôn các bạn. Và sau câu chuyện đó, tất cả đồ chơi trong phòng đều bị đem đi đốt hết. Đốt hết toàn bộ, không có để lại một cái món nào. Và bản thân căn phòng đó cũng được dùng để làm thành cái phòng để quần áo, và cấm không cho con nít vào trong. Nhưng ngặt cái gì nè, Mỗi khi mà muốn đi ăn á, thì mọi người phải đi từ phòng khách rồi đi ngang qua cái phòng để đồ đó rồi mới xuống bếp được. Cho nên kiểu gì bắt buộc cũng phải đi ngang qua cái địa điểm tâm linh đó. Em Huy này, mỗi lần đi ngang qua thì em đều nghe thấy có cái tiếng người xì xầm gì ở trong phòng. Nhưng mà cho dù em có lắng tai nghe thì cũng không thể biết được là nó đang nói cái gì. Những cái âm thanh đó nó xù xì vô nghĩa, nó chồng chất lên nhau giống như là có nhiều người đang nói lắm các bạn. Nhưng lúc đó em cũng kệ luôn, cho đến một cái hôm nọ. Em nhớ là hôm đó nhà ông bà có mời bạn đến nhậu thì con nít bị bắt phải ở trong phòng, chỉ có người lớn là đi ra tiếp khách mà thôi. Đang ngồi ở trong chơi với anh chị của mình thì em mắc vệ sinh, mới đi ra và đi vệ sinh thì bắt buộc cũng phải đi ngang qua căn phòng đó, thì em lại tiếp tục nghe thấy những cái tiếng nói. Lúc này, em đánh bạo luôn. Em mở cửa căn phòng đó ra để coi là ai. Thì khi mở ra lạnh hết người luôn các bạn. Vừa mới mở ra là em lạnh hết cả người. Và em cảm nhận được hình như là trước mắt mình có quá trời những cái bóng mờ mờ. Lúc đó em khóc lên, sợ quá mà các bạn. Khóc ré lên luôn thì mẹ em mới chạy vào, bế em vào phòng ha. Và em kể lại câu chuyện vừa rồi nghe thì kêu là em nhìn lầm thôi, không có gì đâu con. Cái tiếng mà con nghe là bác hai với bác tư đang nói chuyện bên ngoài nó vọng vô đó. Và sau này thì ba em có đưa cho em đeo một cái móng cọp các bạn. Kể từ lúc đeo cái móng cọp đó lên thành cái dây chuyền á, thì em không còn nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh gì khi mà đi ngang qua căn phòng đó nữa. Nhưng đỉnh điểm có một lần như thế này nè. Cái lần đó khiến cho ông bà nội phải bán cái miếng đất đó và chuyển đi căn nhà khác. Người gặp lại vẫn là bác Tư ha. Bác đi vệ sinh. Thì hồi đó là nhà vệ sinh xây bên ngoài kiểu giống như là cầu cá dưới miền Tây. Nhưng là cái bồn cầu ngồi chồm hổm á các bạn, và xung quanh thì nó bọc. Giống như khi mình ngồi xuống thì cái đầu của mình nó vẫn nhìn để mà ngó nghiêng xung quanh được như vậy nè. Thì cái đêm đó bác đau bụng quá, bác chạy ra ngoài bác đi vệ sinh. Mới vừa ngồi xuống thôi thì bác cảm nhận là lạnh lắm các bạn. Lại cái cảm giác lạnh sống lưng như cái lần mà bác thấy con búp bê kia. Không biết làm sao ma xui quỷ khiến á, bác mới dần dần quay đầu về phía sau, nhìn thẳng về cái chuồng heo thì bác thấy rõ ràng luôn. Có một cái người đàn bà dẫn theo một em bé gái, nhưng đôi mắt của hai mẹ con đó đó các bạn là một cái màu đỏ như màu máu. Lúc đó bác Tư sợ lắm nha, điếng hết người rồi, nhưng bác giả vờ, bác lơ đi, giả vờ là mình không thấy gì hết. Ngồi đó xong xuôi hết rồi thì đi vào trong nhà. Nhưng tới cái lúc bước hẳn vào trong cái cửa nhà rồi thì nghe cái giọng nói của cái người phụ nữ đó vọng thẳng vào trong tai của bác, kêu á là trả đứt lại đây, trả đứt lại đây. Qua tới sáng ngày hôm sau, bà của em Huy này nè gọi thầy về cúng bái, và không biết thầy nói cái gì mà gia đình phải cưa cái cây vú sữa ngay chỗ cái sân trước đi. Và đúng một tháng sau thì bán miếng đất đó chuyển xuống Đồng Nai. Và gia đình khi này mua một cái miếng đất ngay chỗ cái In Hà Bắc, sông Mây, xã Bắc Sơn của huyện Trảng Bơm. Thì tưởng đâu mọi chuyện xong xuôi thoát được khỏi miếng đất kia rồi, nhưng khi qua tới bên đây thì một tháng trời sau các bạn, bà của em bị tai nạn xe và bà qua đời luôn. Sau khi mà bà mất rồi, ba em nhận một phần gia tài của bà rồi chuyển lên trên Bầu Cá để lập nghiệp năm mà em Huy này 12 tuổi. Và công việc rất là thuận lợi luôn các bạn, cho nên ba có mua được một căn nhà cũ của một cái người làm ăn quen á. Căn nhà này nó có 2 tầng ha. Ở phía sau nó có một cái nhà kho cũ và sân trước rất là rộng để ba em sửa cái máy cưa. Nhà có 3 phòng ngủ và em ngủ trong một phòng ở trên lầu. Nhưng mà khoảng vài tuần đầu tiên các bạn, em cảm thấy là có cái thứ gì đó đang đứng ở ngoài cửa sổ mà nhìn em. Đêm nào cũng như đêm đó, không có ngủ yên được các bạn, và nó lạnh lẽo đáng sợ lắm. Nên em mới kêu mẹ là thôi để em chuyển ra ngoài phòng khách để em ngủ. Bẵng đi một thời gian sau, trong một buổi tối em Huy có đi qua nhà của ông chủ cũ nơi gia đình em sinh sống. Ông đó tên là ông Bắc, là bạn làm ăn, cũng là bạn nhậu và là người bán lại căn nhà cho gia đình của em Huy. Thì ông Bắc đó, ông có nói với em Huy á là ê, buổi tối đừng có đi ra ngoài cái nhà kho sau vườn nghe chưa, coi chừng á gặp quỷ đó. Thì em tưởng đó ổng giỡn nói vậy để hù, em mới trả lời là trời ơi có gì đâu, con không có sợ ma đâu. Và sau cùng thì em đi về. Nhưng đến cái đêm trung thu trong tháng đó luôn, có chuyện xảy ra liền. Một cái người chị rất là thân với em lúc nhỏ khi còn dưới Bình Phước có lên đây để chơi với gia đình em, và em với cái chị đó ngủ ngoài phòng khách. Em thì ngủ bình thường lắm, nhưng đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thì cái mặt của chị cắt không còn giọt máu luôn các bạn. Chị kể lại với lại ba mẹ của em Huy á là tối hôm qua trong lúc mà chị ngủ, Tự nhiên chị tỉnh dậy nha. Chị ngước đầu lên chị nhìn thấy là có một cái người đàn ông. Đôi môi đỏ, mặt thì trắng bệch, móng tay rất là dài nha các bạn. Đứng ở trên cầu thang, nhìn xuống chỗ hai chị em đang nằm ở bên dưới. Khi đó chị sợ lắm, chị có quay qua để chị lay cái em Huy này nhưng em không tỉnh nên chị cố gắng chị nhắm mắt lại để chị ngủ. Mong là cái vong hồn của người đàn ông kia sẽ biến mất. Nhưng nhắm được lát, do tò mò nên là chị lại mở mắt ra. Từ ngay cái hướng mắt của chị vẫn thấy người đàn ông móng tay dài kia đang đứng, nhưng chỉ có khác một cái là đứng cao lên trên vài bậc thang. Và cứ như vậy cho đến khi mà ông ta biến mất hẳn ở trên lầu. Sau đó, nghe xong cái sự kiện đó rồi thì ba của em Huy này nè mới đi qua hỏi cái ông Bắc. Thì ông Bắc ổng kể lại là ngày xưa, ngay bên hông nhà đó thì có một cái mộ của một cái người lính. Ai đến ở thì cũng phải cúng xin hết, nhưng mà chắc là do ba em không có xin cho nên là bị người ta làm như vậy. Và sau đó thì công việc làm ăn của ba em tuột dốc một cách bất ngờ luôn các bạn. Năm đó em kể là em học xong lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10 thì gia đình em lại chuyển về quê Bình Phước. Thời điểm đó thì em cũng đã nghiên cứu một số những cái gọi là những cái dạng như là tâm linh nhưng mà theo kiểu của bên phương Tây. Một hồi nguyện sẽ giải thích cho các bạn hiểu cái phần này sâu ha. Nói chung là về kiến thức cơ bản tâm linh bảo vệ bản thân thì em cũng biết. Và năm đó em học lớp 10 ở trường trung học phổ thông Nguyễn Du. Ba em có mua lại một căn nhà cũ giá rẻ, nhưng mà nhà này là được chia từ một cái căn nhà lớn. Do là cái người chủ họ đi qua bên Mỹ họ định cư á các bạn, nên họ chia căn nhà ra làm hai để mà dễ cho thuê. Thì trong cái căn nhà của em có hai phòng và trong phòng của em thì nó lạnh lắm các bạn. Kiểu nó rất là nó âm u lắm cơ. Và những cái đồ vật mà người chủ cũ để lại đó, nó có một cái phảng, một cái tủ gỗ và một cái giường. Em thì em ngủ trên cái giường, còn cái tủ gỗ thì để cho mẹ dùng để đựng đồ. Nhưng một thời gian sau thì phát hiện ra là đằng sau lưng cái tủ các bạn, dán chi chít quá trời là bùa luôn. Tuy nhiên, thời gian đầu ở trong ngôi nhà đó thì không sao hết cho đến khi mà em lên lớp 11. Em còn nhớ rõ hôm đó là ngày 27 Tây tháng 1 năm 2018. Nếu mà chiếu xuống lịch âm thì khoảng đâu là 14-15 gì ở lịch âm á. Và theo cái tín ngưỡng thờ phượng của em thì những cái kỳ trăng tròn rất là quan trọng luôn. Cho nên em dự tính làm một cái lễ chữa lành và làm một cái lọ nước. Cái lọ nước này gọi là lọ nước mặt trăng. Thì đêm đó em thức khá là khuya, tầm khoảng 1-2 giờ để làm mọi việc hoàn tất. Và theo cái nghi lễ đó thì em phải rải một cái vòng tròn muối ở xung quanh và để một cái lọ nước trắng ở giữa ha, để cho tất cả những cái thứ này nó được tắm ở dưới ánh trăng đó. Khi mà làm xong xuôi rồi thì em mới trở về phòng của mình nằm ngủ. Nhưng qua tới sáng ngày hôm sau, em phát hiện ra là cái vòng muối và cái lọ nước để trên đất nó đã bị biến dạng rồi các bạn. Cái vòng muối màu trắng đúng không, bây giờ chuyển hết sang màu đen, và cái lọ nước cũng tẹp cái màu đen y chang như vậy. Và em linh cảm thấy có cái điều gì đó không hay chuẩn bị xảy ra rồi. Cho nên em có treo một cái vòng tỏi ngay trước cửa phòng. Cái cửa phòng của em làm bằng kính hai lớp, bên ngoài nhìn vào thì không thấy đâu, nhưng mà bên trong nhìn ra thì được ha. Và cái hôm đó em nghe thấy, đang giữa đêm luôn, em nghe thấy là có cái tiếng ai đó chạy rất là nhanh ở bên ngoài hành lang. Nhưng chắc chắn nếu như á mà người chạy là mẹ em đã nghe rồi, vì bà là rất là thính ngủ, chỉ cần mở cửa hơi lớn chút xíu thôi là bà đã chửi liền rồi. Nhưng đây cái tiếng âm đó mà tại sao bà lại không có nghe được. Và lúc này nằm ở trên giường, em mở mắt ra liếc về phía cái cửa phòng thì em thấy rõ ràng một cái khuôn mặt đen tui tùi lùi luôn nha các bạn. Nó áp chặt cái gương mặt đó vào trong cái lớp cửa kính và căn phòng bắt đầu rung lên. Cái cửa phòng của các bạn nó rung lên bừng bực luôn. Nên em sợ quá, em mới quay mặt vào tường, quay lưng về phía cửa. Thì không hiểu sao, em nghe thấy tiếng cái vòng tỏi treo trên cánh cửa nó rớt xuống đó một cái đùng. Và khi mà em định quay đầu lại thì người của em cứng giống như là bị đổ xi măng gì đó. Lúc này là bóng đè rồi, chỉ có con mắt có thể là liếc lên liếc xuống, liếc qua liếc lại để mà quan sát tình hình xung quanh thôi. Và ngay cái lúc em nhìn thẳng lên trên trần ở các bạn, thì em thấy là có một cái cánh tay trồi từ trên trần nha. Chỉ có cánh tay thôi nha các bạn. Nó bò từ trên trần nè, sau đó bò xuống dưới vách tường và đang tiến lại gần cái chỗ của em nằm. Lúc đó em khó thở vô cùng luôn, không thể làm gì được. Em mới cố gắng bình tĩnh trở lại. Thì em nhớ ngay ra đó là nước tiểu của đồng tử, là năm đó em cũng mới có 17 tuổi mà các bạn. Cho nên là em cố gắng nằm đó, cố gắng là tiểu ngay lên trên giường luôn. Khi mà em tiểu ra được tại chỗ rồi thì cơ thể của em á dần dần là nhẹ lại. Cái bàn tay đó biến mất. Nhưng 3 ngày sau đó em sốt một cách liên miên luôn. Sốt ly bì luôn nha các bạn. Nằm ở nhà uống thuốc không có khỏi là không khỏi. Và trong cái lúc buổi đêm á, nằm ở phòng một mình, khi em mở mắt ra thì thấy rất là nhiều những cái bóng đen đang di chuyển xung quanh em. Nó dày mà nó nhiều người lắm luôn các bạn. Và cái gương mặt thì không thể nào nhìn rõ được. Và cứ chứng kiến cảnh tượng đó một hồi á, thì em liệm đi. Và sau 3 ngày sốt, em mới kể lại cho mẹ của em nghe. Thì mẹ của em kêu là cái hôm mà em bị bóng đè thì mẹ của em cũng bị bóng đè luôn. Và cái bóng á, nó kêu với mẹ em, nó nói thẳng với mẹ em á, nó đã nhìn thấy tao rồi, nó đã thấy tao rồi, cho nên tao sẽ kéo thằng con của mày chết theo tao. Nghe xong thì sợ lắm các bạn, rất là sợ luôn. Mẹ cố gắng tìm cách giải quyết nhưng không có nói cho em Huy này nghe. Và đến sáng ngày thứ tư á, khi mà em Huy kể, mẹ em cũng thú thật là mẹ cũng nằm mơ, mẹ cũng bị như vậy. Và ngay lập tức hai mẹ con nhận được một cái cuộc điện thoại từ cái người cô Út. Cô Út kêu là phải chuyển đi ra khỏi căn nhà đó ngay, nếu không tối ngày hôm nay nè, thằng Huy sẽ bị kéo hồn đi mất. 3 ngày hôm trước nó thoát được là do có ông bà nội và bác Năm kéo lại giùm, chứ không là nó chết rồi. Nghe như vậy xong thì hoảng lắm các bạn. Lập tức là cô Út nhờ một cái ông thầy bên Đài Loan làm cái lễ cúng cho em. Và sau đó cuối học kỳ 1 của lớp 11 á, thì em chuyển trường sang trường Trần Đại Nghĩa. Và mọi chuyện đều không còn xảy ra, không có còn bất kỳ một cái sự kiện nào liên quan tới tâm linh nữa. Giống như là cái ông thầy Đài Loan đó, ông đã cắt con mắt âm dương hay là cắt cái cảm nhận về tâm linh của em rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Đầu tiên thì xin được cảm ơn ba em đã gửi về cho anh Nguyễn những cái câu chuyện tâm linh rất là hay. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người cảm thấy là video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Đừng quên để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần comment. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, thì đừng ngần ngại email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com hoặc là nhắn cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email của Nguyễn, đường link Facebook cá nhân, đường link page, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok, đường link group căn nhà hoang số 13 và đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và trước khi mà Nguyễn kết thúc thì Nguyễn xin được giải phép chút giải đáp chút xíu về cái tín ngưỡng tâm linh của em Huy ở trong cái câu chuyện cuối cùng ha. Thì em á, là dạng một người theo cái thờ tự phương Tây mà mọi người gọi là witchcraft á các bạn. Thì theo cái phương Tây này thì mọi người sẽ có những cái nghi lễ và nó không phải là giống như trong phim Harry Potter xong rồi mọi người cầm đũa phép rồi ABC này gọi là gọi thần chú rồi vậy là nâng cái này nâng cái kia giống như trong phim đâu. Thật ra cái này nó xuất phát từ rất là lâu rồi và cái tên gốc của nó hình như theo Nguyễn nhớ không lầm thì mình đã từng có đọc tài liệu về cái này. Nó gọi là Pagan á, hình như là đạo Pagan là những cái người mà thờ nước, thờ thần lửa xong rồi thờ thần cây cối và họ tin rằng những cái bất kỳ một cái gì, những cái yếu tố tự nhiên ví dụ như rừng cây ảnh hưởng trực tiếp tới con người của mình thì đều là đại diện cho những cái linh hồn và họ thường sẽ thờ những cái đó. Giống như là tôn giáo thờ đa thần như ngày xưa Ai Cập người ta hay thờ dạng dạng một dạng kiểu như vậy. Và nếu có thời gian hơn thì Nguyễn sẽ tìm hiểu về cái này và sẽ kể cho các bạn ở trên trình bày cho các bạn ở trên kênh Hồ Sơ X ha. Nhưng qua đây thì mình cũng chỉ nói qua qua như vậy thôi. Và rồi, cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.